Chương 38, Thình si gạ cổm, hóa ra là cố nhân. Một tiếng vang ầm ầm, gạ cổm nặng nề giẫm rơi vào bãi cắt bên trên. Long này cả đám nhìn con này gạ cổm trong lòng đều là cả kinh. Người này vừa nãy nhưng la đồng thời sức một người đẩy lùi một đám xạ vẽ đỏ A cơ nhìn gạ cổm trên người toát ra cuồng bạo không có tiêu tan khí tức. Còn có này một đôi màu đỏ tươi con ngươi không khỏi mà lo lắng nói rằng, này con bổ kẹ mẩn vừa nãy sử dụng nghịch lân, chúng ta phải cẩn thận, nghịch lân sau đó long hệ dở dạ gổng thai bổ kẹ mẩn hội rơi vào hỗn loạn. Chan nở dê tha y sau đó chỉ có thể tùy ý phá hoại rồi trải qua cần như thế vừa đề tỉnh này cả đám không khỏi mà lùi về sau vài bước, từng cái cẩn thận mà đề phòng thân trước này con gạ cổm. Nghịch lân sau đó bổ kẹ mẩn không phải là tùy tiện có thế no y đu a gạ cổm con mắt nhìn quét này cả đám sau đó đưa tay ra cánh tay một trận kêu to, long cùng chúng nữ hai mặt nhìn nhau, xem này con gạ cổm dáng vẻ không giống như là bởi vì sử dụng trả ngâu sau rơi vào hỗn loạn cha nở dê tha y. Dáng vẻ, bất quá gạ cổm nói tới này liên tiếp nói đến tột cùng là có ý gì mọi người cu nở dê là không biết được. Long vội vã móc ra buộc bản đem gặt lỉ phóng ra, cái này hết ăn lại nằm kiêm nói lao ra hỏa không thể thiếu phải đem Long oán giận một trận, mỗi lần gọi nó xuất đến làm việc đều là xưa nay không nhìn lên. Nếu như khả năng Long thật muốn nhượng quần đầu người này một trận, Long quẳng mặt lại tức giận nói rằng, ngươi ai ý a lại cho ta phí lời đến cái kế tiếp bổ kẹ mẩn trung tâm ta lập tức đưa ngươi đưa trở về, hơn nữa sau đó cũng sẽ không tiếp tục mang ngươi xuất đến. Gọi ngươi phiên dịch một tí nơi nào đến đoán giận như vậy thật muốn là như vậy ta còn ước gì, tốt nhất ngươi đem ta thả đi một lần nữa biến trở về hoang dại bổ kẹ mẩn không thể tốt hơn. Gắt lì thử răng bất quá nhìn thấy Long hắc gương mặt sau đó lập tức lại khôi phục thành chính kinh, nói lao gắt lì nhất định phải theo thói quen đoán giận sau đó mới cùng trước mặt này con gạ cổm giao lưu lên. Gắt lì quay đầu nhìn Long cùng này một đám nữ nhân giải thích nói rằng, này con gạ cổm là mời các ngươi ly khai đây. Này một tòa đảo biệt lập là địa bàn của nó. Gạ cổm nói nếu như các ngươi là bởi vì bị xạ vẽ đỏ còn truy đuổi mà tới đây lý tránh né như vậy hiện tại có thể an tâm, nó không thích bị quấy rầy. Gạ cổm đây là ở ra lệnh trục khách đây, xem ra chúng ta là không bị người ta hoan nghênh a nghe được chúng nữ long bọn hắn không khỏi mà tò mò lẫn nhau nhìn nó. Này con gạ cổm đúng là kỳ hoa, hơn nữa còn rất nhiệt tình. Nó dĩ nhiên chủ động trợ giúp Long bọn hắn một nhóm trục xuất xạ vẽ đỏ quần sau đó sẽ khách khí mà ra lệnh trục khách. Bất quá nghe được gạ cổm lời này Long cùng chúng nữ càng thêm hiếu kỳ, này con gạ cổm xem ra là hoang dại bổ kẹ mẩn, thế nhưng ở hồ hền khu vực hải vực nhìn thấy như vậy khó gặp gạ cổm thực sự là quá kỳ quái điểm. Long dục gặt lì nói rằng, ngươi hỏi một chút này con gạ cổm. Nó đến tột cùng là làm sao đi tới nơi này cái mảnh này thuộc về hồ hền khu vực hải vực đảo biệt lập. Ngươi so với ta còn rông dài, không hơn người ta cũng không có nghĩa vụ ngươi nói cái gì nó liền muốn nghe à, như thế việc riêng tư vấn đề này con gạ cổm nguyện không muốn trả lời ta cũng không thể bảo đảm. Gắt lý một bên đoán giận bất quá một bên hay vẫn là thử cùng gạ cổm tiến hành giao thiệp. Một trận huyên thuyên sau đó gắt lý xoay mặt đối với Long nói rằng, này con gạ cổm nói nó cu nở dê là mới đi tới nơi này không có thời gian bao lâu, nó nguyên bản cũng không phải ở nơi này xuyên qua đại dương đi thẳng tới nơi này. Bất quá quãng thời gian trước nó ở chính mình vẫn trụ trên núi phát hiện một con thư gạ cổm, nó một tí liền rơi vào bể tình bên trong hơn nữa là không cách nào tự kiểm chế loại kia. Tên tiểu tử này muốn đi phao con kia mẫu gạ cổm, kết quả nhưng là bị nhân ra một trận cùng đánh. Nhân ra căn bản liền mặc sắc nó gặt lì nói tới chỗ này sau đó trên đầu hiện lên một loạt hắc tuyến nói rằng, tên tiểu tử này thực sự là quá tốn đập chết đi, nó tán gái thủ đoạn cảm tình chính là trước đem đối phương đánh đổ sau đó dùng võ lực xử đối phương khuất phục. Kết quả không nghĩ tới đá vào tấm sắt, con kia khủng long bạo chúa cái thực sự là dũng mãnh không được nghe được gặt lì long cũng thật là dở khóc dở cười, này con gạ cổn quả nhiên là tốn đập chết. Như thế thấp kém tán gái thủ đoạn cu nở dê thiệt thòi nó nghĩ ra được. Bất quá, Long cùng chúng nữ lập tức lại là có chút không dám tin tưởng. Vừa nãy này con gạ cổm thể hiện ra thực lực bọn hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy, quả thực là cường đại đến bạo. Thực lực cường đại như vậy hẳn là trực tiếp vượt qua bình thường hoang dại gạ cổm đi. Như vậy đến tột cùng lại có con nào mẫu gạ cổm như vậy châu bò. Dĩ nhiên dũng mãnh đến liền thực lực mạnh mẽ như vậy gạ cổm đều giang không được. Vào lúc này gạ cồm lại cùng gặt lì nói thầm lên, nói lao tử vẫn có chút dùng, chí ít nó rất hội bộ nói. Gắt lì quay mặt sang nói rằng, người này nói rằng nó bị con kia khủng long bạo chúa cái bản đánh một trận sau đó như trước không cam lòng, nó trước sau lại là hạ sơn tìm con kia khủng long bạo chúa cái đánh vài giá. Nó nói con kia khủng long bạo chúa cái là có huấn luyện ra bộ kẻ mẩn, bất quá tiểu tử này mỗi lần nhưng đều là không nhìn thấy con kia khủng long bạo chúa cái huấn luyện ra liền bị người ta đánh thảm. Long này cả đám nghe gật lì mà tự thuật càng ngày càng mà hiếu kỳ, mà long trong lòng hảo như cảm thấy mơ hồ nắm lấy một điểm đầu mối gì, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn rồi lại là không nghĩ ra then chốt. Bất đắc dĩ long không thể làm gì khác hơn là bình tĩnh lại tâm tình nghe gật lì tiếp tục nói. Tên tiểu tử này còn có bị tra tấn khuynh hướng, rõ ràng bị người khác đánh đến mưu cờ rất thảm, nhưng đáng tiếc một mực nhưng là yêu chết đi sống lại, nhiều lần đều là quấn quýt lấy con kia khủng long bạo chúa cái không tha. Kết quả nhân ra bị nó dây dưa phiền, trực tiếp liền nói cho tiểu tử này nói rằng, trừ phi nó có thể đánh bại na nở dê bằng không đó là đưa nở dê có mơ long nghe gật lì sau đó không nhịn được cô nói rằng, này con khủng long bạo chúa cái từ chối người thủ đoạn không được a. Na nở dê vừa nói như thế như vậy người này còn không có thể kính gắt gao dây dưa a gật lì phiên một cái liếc mắt nói rằng, nhân ra còn có lời đây, con kia khủng long bạo chúa cái mặt sau còn nói, lấy tên tiểu tử này như bây giờ tử là. Vĩnh viễn không thể thắng quá na nở dê. Bộ kẻ mẩn chỉ có cùng huấn luyện ra cùng nhau mới có thể phát huy ra càng thực lực mạnh mẽ, con kia khủng long bạo chúa cái nói nàng huấn luyện ra là quán quân. Chỉ bằng điểm này na nở dê liền không thể bại bởi một con hoang dại bổ kẹ mẩn cái gì nghe được gặt lì long cùng chúng nữ cùng nhau kinh kêu thành tiếng. Quán quân, xỉn thì ạ nhìn chung nhân loại đại sư cấp huấn luyện ra trong, chỉ cần vừa nhắc tới gạ cồm đại gia tuyệt đối liền sẽ nghĩ tới xỉn thì ạ con kia cấp độ nghịch thiên khủng long bạo. Chúa cái! Này một con làm xỉn thị ạ tuyệt đối vương bài gạ cồm không những ở quán quân liên minh trong thể hiện ra diệt thiên vương đội thực lực khủng bố. Hơn nữa này con gạ cổm ở quán quân liên minh to nho chiến dịch chinh chiến vô số, thế nhưng đến nay vẫn cứ duy trì bất bại chiến đấu ghi chép xỉn thì ạ cùng gạ cổm tổ hợp ở bộ kẹ mẩn liên minh cũng coi như là một cái truyền kỳ, vì lẽ đó nhân ra mở chơi cười nói, chỉ cần xỉn thì ạ gạ cổm tiếp tục bất bại xuống như vậy những người khác liền không còn dám dùng gạ cổm chinh chiến quán quân liên minh. Làm tứ thiên vương đại sư sợ nhất chính là bị người khác đem ra lẫn nhau khá là, vì lẽ đó bộ kẻ mẩn liên minh tứ thiên vương đại sư trong những cái kia đội hình chủ lực bộ kẻ mẩn hiếm có lôi đồng. Long cuối cùng cũng coi như là nhớ tới là có chuyện như vậy, này con gạ cổm không phải là hắn lần trước ở mở tờ có rổ nẹt gặp được con kia à, lúc trước hắn ngay khi mở tờ có rổ nẹt gặp phải xỉn thì ạ khủng long bạo chúa cái chính ở đánh tơi bởi một cái gia hỏa, nguyên lai chính là này con xui xẻo hài tử chúng nữ hiện tại rốt cục làm rõ. Vừa nãy đại gia còn ở hiếu kỳ đến tột cùng là con kia biến thái khủng long bạo chúa cái có thể đem này con trâu bò đến một mình đấu một đám xạ vẹ đỏ gạ cồm đánh bại. Hóa ra là thế giới này cường đại nhất quán quân tiểu thư con kia khủng long bạo chúa cái A Gật Lì nói rằng, tên tiểu tử này không có cứ thế từ bỏ, nó nghe được con kia khủng long bạo chúa cái sau đó đã nghị cu nở dê đi tìm một vị nhân loại mạnh mẽ huấn luyện ra kỳ vọng có thể trở nên càng mạnh hơn sau đó quay đầu lại đi đánh bại con kia khủng long bạo chúa cái. Tên tiểu tử này sau khi xuống núi cố ý tìm cớ muốn khiêu chiến trong nhân loại thực lực mạnh mẽ huấn luyện ra, thế nhưng nó tiền hậu hậu gặp phải mấy hơn 10 nhân loại huấn luyện ra không có một cái có nắm giữ thu phục thực lực của nó, bởi vậy nó nghị xuyên qua đại dương chạy chỗ xa hơn nhìn. Kết quả không muốn ở trong biển rộng lạc mất phương hướng rồi. Cuối cùng cái này xui xẻo hài tử chính mình cũng không biết bay thời gian bao lâu này vừa mới đến khối này đảo biệt lập. Nó bây giờ đối với ở tìm kiếm thực lực cường đại huấn luyện ra sự tình thất vọng rồi. Cha cha, ta nghe nói đại đa số hoang dại bổ kẻ mẩn đều là quen thuộc nguyên lai phương thức sống do đó không quá đồng ý bị loài người thu phục. Tu cổ nhìn trước mắt gã cổm tiếp tục nói. Thế nhưng ta đệ nhất gặp phải như trước mắt này con bộ kẹ mẩn như vậy, chủ động tìm kiếm có thể thu phục sự mạnh mẽ của nó huấn luyện ra. Người này đều đang đánh bại mờ y chu cờ người loại huấn luyện ra à, bất quá cu nở dê là, có thể sức một người giết bại một đám xạ vẹ đỏ. Phần này thực lực không phải là phổ thông bộ kẹ mẩn huấn luyện ra có thể điều động a cũng là nó vận khí không được. Một mực coi trọng xỉn thì ạ con kia gạ cổm ạ lẹt xa đại ký giả phụ họa gật đầu nói. Bất quá này con gạ cổm thật sự quát khẽ à, vì tình yêu có thể làm được khổng lồ như thế hy sinh, đừng nói bổ kẻ mẩn coi như là trong nhân loại QNZ là vô cùng ít ỏi. Thấy, này con bổ kẻ mẩn đúng là trọng tình trọng nghĩa. Long nghe được ạ lẹt xa đại tiểu thư không tỏ rõ ý kiến, bổ kẻ mẩn trong trọng tình trọng nghĩa quá hơn nhiều. Bên cạnh hắn con kia ngan ở năm mái nệ tạ lẹt, 1000 năm như một ngày chờ đợi chính mình không thể trở lại chủ nhân. Còn có cái này ngan ở năm nói lao gặt ly, nó không cu nở dê là cái tình si tới, thậm chí vì tình yêu liền tự do tiến hóa cùng thoái hóa bản lĩnh đều rèn luyện ra. Đúng là bổ kẻ mẩn duy nhất một con A còn có tim dọc kẹt con kia mọc, nó sở dĩ hội dùng hai cái chân bước đi hơn nữa còn học được nhân loại ngôn ngữ. Này con mập vì tình yêu cu nở dê là chịu nhiều đau khổ A tủ cổ nhìn lòng nói rằng, đại thúc, ngươi luôn luôn không phải thích nhất thu phục thực lực cường đại bổ kẻ mẩn à, trước mắt này con. Gạ cồm nhưng la từ trên trời rớt xuống đưa cho ngươi đại đĩa bánh. Này không gọi đạp phá thiết hải vô mịch sự à. Ngươi liền nó phải tìm thực lực mạnh mẽ huấn luyện ra a chúng nữ từng cái đưa ánh mắt cùng nhau chuyển hướng Long, mà nghe được tủ cổ Long cu nở dê là lập tức phản ứng lại, hắn lúc này trong lúc đó trên mặt biến thành một bộ vẻ hưng phấn. Long nhìn gạ cồm nói rằng, như thế nào gạ cồm, ta khi ngươi huấn luyện ra sau đó chúng ta đồng thời nỗ lực như vậy, ngươi yêu thích con kia khủng long bạo chúa cái ta biết nha. Nếu như ngươi cùng ở bên cạnh ta như vậy sau đó tuyệt đối có lượng lớn thời gian ở chung đây. Gã cổm nhìn nghi hoặc mà nhìn Long, làm như đang quan sát nó. Sau đó gã cổm trực tiếp cao to thân thể bỗng nhiên lui về phía sau đối với Long khoa tay này một đôi bị lưỡi dao còn cứng rắn hơn cùng sắc bén cánh tay kỳ. Này con gã cổm trực tiếp đặt tại làm ra một bộ chiến đấu tư thế. Lần này không cần gặt lì phiên dịch đại gia đều hiểu được là chuyện ra sao. Này con gạ cổm ý tứ rõ ràng chính là muốn thu phục nó nhất định phải lấy ra thực lực chân chính đến cho nó xem, nhất định phải đánh đổ nó mới được. Long nhìn gạ cổm nói rằng, ngươi vừa nay đã cùng một đám xạ vẹ đỏ chiến đấu thời gian dài như vậy, hơn nữa chiến đấu mới vừa rồi trong ngươi cu nở dê bị thương, ta không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nếu không ngươi nghỉ ngơi một trận nghỉ ngơi dưỡng sức sau đó. Chúng ta trở lại đường đường chính chính nhất tuyệt thắng bại. Bạo vư A lu cờ gạ cổm trong mắt lộ ra thần sắc khinh thường, sau đó khoa tay cánh tay đồng thời ngoắc ngoắc chính mình sắc bén câu chảo. Gắt lì vội vã phiên dịch nói rằng, người này nói chiến đấu mới vừa rồi được như vậy chút ít thương không đáng kể chút nào, nó nhượng ngươi cứ việc phóng ngựa đã qua, mặc kệ phái ra bao nhiêu chỉ bổ kẻ mấn đều không có vấn đề, chỉ cần đem nó đánh đổ như vậy coi như thắng. Hoắc may kinh ngạc nói, này con bổ kẻ mẩn đúng là khẩu khí thật là lớn a. Xem ra Long là bị coi thường đây, không đúng, hẳn là nhân loại huấn luyện ra đều bị nó coi thường đây. Long cười đưa tay ra cánh tay đem chúng nữ bình lui lại đến sau đó nói, chính là muốn loại này ngông cuồng tính cách lúc này mới có thể kích thích ra bộ kẹ mần toàn bộ thực lực. Nếu này con gã cổm nói nó không cần như vậy vừa vặn ta tỉnh ghi nhớ, ta hiện tại không thể chờ đợi được nữa liền muốn đem người này thu phục. Long ngẩng đầu giống to. Tịt ghi họt so với tịt ghi họt cánh bỗng nhiên mở ra, thân thể như là một đạo kim sắc mũi tên nhọn thẳng tắp chạy như bay tới sau đó đình lạc đến gạ cồm trước mặt. Long cười nhìn đối diện gạ cồm nói rằng, ta chuẩn bị kỹ càng, do ngươi công kích trước đi vư a lu cờ hoa. Gạ cồm không có khách khí, trực tiếp bạo hống một tiếng sau đó hai cái tay cánh tay bối nơi cánh tay thân thể nghiêng về phía chửa cờ cấp tốc hướng về tịt ghi họt buôn chạy tới. Lấy trong nháy mắt lực bộc phát tăng trưởng gạ cổm tốc độ phi thường nhanh, mười mấy mét cự ly khoảng cách mà tới, gạ cổm quát lớn cánh tay hướng về vịt ghi hót chém ngang bổ tới. So với vịt ghi hót màu vàng rộng lớn cánh bỗng nhiên chấn động, thân thể trực tiếp bay trốn mà lên, gạ cổm đòn đánh này che mở đa nhờ thất bại. Long cánh tay dương lên cao giọng quát lên, vịt ghi hót, e sợ là so với vịt ghi hót nghe được Long mệnh lệnh sau đó liên tục cấp tốc vỗ này một đôi màu vàng rộng lớn cánh. Lập tức trong lúc đó liên tiếp không khí lưỡi dao sắc bắn ra mà xuất vội vã đánh về mặt đất. Gạ cồm hai tay giao nhau một đôi rộng lớn cánh tay kỳ trực tiếp che ở trước mặt, sắc bén không khí lưỡi dao sắc ở bắn ra ở gạ cồm trên người sau đó nổ nát đánh tan. Không những như vậy, này một đạo tiếp theo một đạo trong suốt lưỡi dao sắc ở trên bờ cắt chém vào xuất một đạo dấu vết thật sâu, cắt bụi văng từ phía. Gạ cồm liền như vậy thẳng tắp chịu đựng trụ tịt ghi hót này một vòng e sợ là mà mãnh liệt oanh kích. Xú gì nhìn này quen thuộc phe phòng ngự thức nói rằng, xin thì ạ con kia gạ cồm thường thường chính là dùng cánh tay che ở tới trước mặt phòng ngự sự công kích của đối thủ. Này con gạ cồm cũng có thể làm được như vậy phải không? Long cùng chúng nữ từng cái sắc mặt ngưng trọng nhìn con này gạ cồm. Màu vàng tịt ghi hót không phải là trước xạ vẹ đỏ, muốn trực diện chịu đựng chủ Eslas. Không có một bộ cứng rắn dường như cứng như sắt thép thân thể đều là rất miễn cưỡng, dù sao này không phải xỉn thì ạ con kia khủng long bạo chúa cái. Vư A Lu Cờ Hoa, nhưng vào lúc này gã cổm đột nhiên trợn quát một tiếng, hai tay vung vẩy thân thể lại như là một con chim lớn cao cao nhảy lên mà lên. Gã cổm trên cánh tay này một đôi cánh tay kỳ lập lòe một trận 200 lạnh leo âm trầm ánh sáng. Bạo vư A Lu Cờ, gã cổm bạo gào thét thân thể lấy lực phách hoa sơn tư thế hướng về Địt Ghi Họt đón đầu chém vào lại đây. Địt Ghi Họt thân thể cấp tốc phi chạy trốn ra ngoài như là một đạo ánh kiếm màu vàng nóng tách ra gã cổm này một cái uy mạnh bá đạo vô cùng bờ dịt bờ rắc. Gã cổm một đòn thất bại thân thể lập tức chôn ở dê cờ hờ ơn tở thành một chiếc máy bay phản lực răng dấp. Gã cổm trong nháy mắt bắn mạnh bay trốn hướng về Địt Ghi Họt đồ y tờ y. Trong giây lát này bạo phát tốc độ càng là nhiều lần điều còn nhanh chóng hơn một tiếng vang ầm ầm. Địt Ghi Họt bị gã cổm truy vi trực tiếp va vào. Gã cổm thân thể lập tức giãn ra cánh tay thuận thế che mở đa nhờ mà xuất oanh kích ở Địt Ghi Họt trên người. Đòn đánh này uy lực vô cu nở dê lớn. Địt Ghi Họt một tiếng đau hào thân thể phi hành trên không trung bất ổn một con ngã xuống hướng về mặt đất. Địt Ghi Họt quan chiến chúng nữ kinh hại đến biến sắc cùng nhau kinh sợ. Địt Ghi Họt tốc độ phi hành các nàng thập phân rõ ràng, thế nhưng trong nháy mắt bạo phát tốc độ trên gã cổm dĩ nhiên trực tiếp vượt trên Địt Ghi Họt. Long Cu NG là không nghĩ tới này con gã cổm bạo phát tốc độ càng là nhanh như vậy, bất quá hắn tạm thời không có thời gian suy nghĩ nhiều. Giữa không trung gã cổm trải qua vung vẩy này một đôi bá đạo nhất cánh tay kỳ hướng về Địt Ghi Họt chém vào lại đây. Long Liên Thanh kinh sợ quát lên, Địt Ghi Họt, nhanh lên một chút tách ra à. Ở tắc so với dùng cánh đem thân thể từ trên mặt đất chống đỡ, màu vàng cánh bỗng nhiên vỗ, Địt Ghi Họt thân thể hầu như hoàn toàn sát mặt đất lắp bắp lên một tầng cắt bụi lao xuống tung bay mà trên. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, gã cồm này một cái cường lực bờ dịt bờ rắc trực tiếp oanh kích ở bãi cắt bên trên, lập tức trong lúc đó mềm mại phân tán bãi cắt mặt đất bị đánh mở một đạo to lớn dấu vết. Nhìn thấy gã cồm bán ra lớn như vậy một sơ hở lòng đương nhiên sẽ không bỏ qua. Ngẩng đầu vọt thẳng Địt Ghi Họt cao giọng hô, bờ dạ vơ bớt so với Địt Ghi Họt cánh đại đại mở ra thân thể trên không trung một cái chim nhạn quay lại vòng trở lại. Địt Ghi Họt đem một đôi màu vàng cánh bỗng nhiên thu nạp. Địt Ghi Họt thân thể thiêu đốt một đoàn cực nóng hỏa diễm hỏa tiện hướng về mặt đất lao xuống mà đến, đồng thời ở trong chớp mắt này một đoàn cực nóng hỏa diễm trong nháy mắt liền chuyển biến thành thanh minh vẻ. Bờ dạ vơ bớt tuyệt chiêu tốc độ cực kỳ nhanh chóng đón đầu va chạm mở ở gã cổm thân thể bên trên. Ánh lửa phun ra, gã cồn bị này cường lực một đòn đánh bay đi ra ngoài, thân thể ở bãi cắt trên mặt đất một đường trượt. Tu cổ cao hứng nói rằng, quá tốt rồi, bờ dạ vơ bất tuyệt chiêu thành công trong số mệnh, hơn nữa này còn gã cồn không có lấy bất kỳ phòng ngự biện pháp thẳng tắp dùng thân thể chịu đựng Địt Ghi Họt này một cái công kích. Lần này gã cồn e sợ bị thương tổn tuyệt đối tiểu không rồi một lúc lâu, gã cồn như trước không hề động đậy mà nằm trên đất. Long cùng chúng nữ trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, đến tột cùng là làm sao, sẽ không phải này con gã cổm bị Địt Ghi Họt đòn đánh này trực tiếp liền đánh đổ chứ.